Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3727, Ma Pháp Sư Phiên Ngoại 2. Người đăng, HGS Ozimozese, bó tay bó chân. Cũng không phải bởi vì hài tử, là bởi vì bị lời đồn đại trói buộc. Nhân ra là bé gái mồ côi. Cái gì lực lượng không có? Đáng thương đây. Ai bảo bọn hắn có sức mạnh, có tiền, có địa vị, quá mạnh. Bá tước trở về hoàng đế lời nói chính mình khuê nữ, ai là không bớt lo. Dù sao đem Averill dèm pha phải có nhiều không chịu nổi liền không chịu nổi. Rất là sợ hãi, hoàng đế nói cách khác nói chuyện, mặc dù không cao hứng, thì cũng thôi đi, làm thái tử một lần nữa chọn. Thái tử đau đầu muốn nứt. Lại muốn chọn sao? Như vậy mù chọn sao? Thái tử cũng nghĩ không ra. Làm hắn gặp một chút những cô nương kia không được. Sao? Phụ hoàng thật sao ý tứ? Trước đó không phải chọn. Hoàng đế. À, nhân gia không nghĩ. Thái tử. Liền biết. Đi học lúc. Thái tử tìm được Averill. Hỏi. Vì cái gì không nguyện ý? Nhìn thấy thái tử mặt. Averill trong đầu hiện lên hắn xem thường mặt, cao cao, tại thượng, phảng phất lại nhìn rác rưởi đồng dạng, ánh mắt như vậy khắc sâu khắc ở trong đầu của nàng. Tựa hồ cũng thành ác mộng, mỗi khi nàng lúc tu luyện, trời tối người yên thời điểm, những cái kia vẻ, khinh thường, đủ loại lời nói ác độc phiêu đãng ở bên tai, sâu tận xương tủy, như ruồi bâu mật, những vật này, nàng muốn quên. Thế nhưng là đều quên không được. Averill muốn cười, còn hỏi nàng có nguyện ý hay không. Xin lỗi, không nguyện ý, chính là chết cũng không nguyện ý. Thái tử nhìn Averill, cảm giác Averill lại thay đổi một ít. Hơn nữa đối với hắn, càng lạnh lùng hơn càng chán ghét. Ánh mắt bên trong xen lẫn thật sâu chán ghét, hắn rốt cuộc là làm cái gì chuyện thương thiên hại lý. Làm Averill đối với hắn ý kiến như vậy lớn, ngoại trừ xin lỗi, còn có thể làm sao? Thái tử nói, ta rất xin lỗi, ta tiếp nhận, nhưng không có nghĩa là tha thứ ngươi. Lần này là bởi vì sự tình khống chế được, nếu như không có khống chế lại, nàng vị trí nỗ lực, nàng hiện tại có thể đứng ở chỗ này. Không có ai biết nàng bỏ ra cái gì, đem linh hồn đều bán. Thái tử tùy ý tìm một cái thái tử phi, liền hỏi nàng dựa vào cái gì liền nên trở thành thái tử phi. Nàng nhất định phải đường phố cự tuyệt, liền sợ nhìn thái tử mặt, những cái kia ác mộng sẽ vĩnh viễn quấn quanh nàng. Thật là đáng sợ, kia từng trương sắc mặt, kia đủ loại ánh mắt khinh bỉ. Thái tử hít sâu, thật xin lỗi, ta rất xin lỗi. Thái tử điện hạ như vậy xin lỗi, làm một nước thái tử kia là tương đương không dễ dàng. Mia nhìn thấy thái tử cùng biểu tỷ, do dự một chút, đi tới hô một tiếng thái tử điện hạ, biểu tỷ. Averill nhìn thấy Mia chỉ muốn tránh đi, chỉ cần đứng tại Mia bên cạnh đều có đủ loại lưu ngôn phỉ ngữ, hơn nữa còn đều là nhằm vào nàng. Cái gì đều không cần làm, cái gì đều không cần nói, nước bẩn tự động liền dội lên đến rồi. Averill, các ngươi trò chuyện, quay người gọn gàng đi. Mia, cảm giác biểu tỷ vẫn là không thích nàng. Mia nhìn thái tử, cắn môi một cái hỏi, điện hạ muốn cùng biểu tỷ kết hôn? Sao? Thái tử lắc đầu, không phải, không thể nào. Mia biểu tình có trong nháy mắt vui sướng. Ngươi không thích biểu tỷ sao? Thái tử, này làm như thế nào trả lời? Mia lại hỏi, thái tử thích gì dạng nữ hài? Thái tử, không biết, ta yêu ma pháp cùng đấu khí. Mia cúi đầu, nhìn mũi chân, hỏi, thái tử điện hạ. Mia lần nữa ngẩng đầu thời điểm, trước mặt nơi đó có thái tử thân ảnh, làm Mia thật vất vả nâng lên dũng khí cái tiêu tán. Nhìn thái tử bóng lưng, Mia rất khó chịu, chính mình như thế nào mới có thể dựa vào gần thái tử? Chẳng lẽ muốn làm ra một phen thành tựu được? Thế nhưng là nàng không biết ma pháp cũng sẽ không đấu khí, muốn như thế nào mới có thể trở thành vĩ đại lại xứng với thái tử? Người, chẳng lẽ muốn trở thành một cái vĩ đại dược tề sư sao? Thế nhưng là quá chậm. Thái tử điện hạ liền muốn có thái tử phi. Thân phận của nàng, nếu như phụ thân mẫu thân còn tại còn có nhất định tỷ lệ. Có thể, hoàng đế xem chính mình nhi tạp đã muốn tự bế. Thế là quyết định tổ chức một cái vũ hội, làm nhi tử chọn. Nghe nói hoàng đế bệ hạ muốn tổ chức vũ hội. Các nhà nữ nhi đều phải tham gia. Mia cũng muốn tham gia. Thế nhưng là không biết nên như thế nào cùng di phụ. Nói, nếu như vũ hội thượng có thể cùng thái tử điện hạ nhảy điệu nhảy cũng là tốt. Có cái tưởng niệm, nàng có thể trở thành vương phi tỷ lệ tiểu chi lại nhỏ. Bá tước nhìn một chút Mia nói. Hoàng đế bệ hạ yến hội. Người cũng đi đi. Đến, lúc đó có người đến đem cho các ngươi hai tỷ muội đưa quần áo. Mia lộ ra tươi cười. Cảm ơn di phụ, bá tước xem chất nữ như vậy. Chỉ sợ là thật thích thái tử. Bá tước cũng không muốn chính mình nữ nhi lâm vào này không hiểu ra sao sự. Tình bên trong, nữ nhi của hắn tương lai muốn trở thành đại ma đạo sư. Trở thành pháp thần. Có, thiên phú như vậy. Không thể lâm vào một ít không hiểu ra sao sự tình bên. Trong, Mia lại hỏi, kia biểu tỷ đi sao? Bệ hạ nói, vừa độ tuổi nữ hài đều muốn đi. Bá tước nói một câu, yến hội ngày ấy, Averill cùng Mia mặc vừa vạn, tiến vào hoàng cung, trên yến hội, có rất nhiều xinh đẹp nữ hài, lẫn nhau châu đầu ghé tai, tại huỳnh quang thạch, cùng ánh nến chiếu rọi xuống phá lệ động lòng người, Averill trong góc, cũng không có gây nên cái gì chú ý, Mia không biết người nào, chỉ có thể đi theo biểu tỷ bên người, âm nhạc vang lên. Thái tử thịnh trang theo trên bậc thang đi xuống. Anh Tuấn, soái khí, làm ở đây nữ hài đều nhìn hắn. Hoàng đế bệ hạ nói. Thái tử, chính ngươi xem, thái tử sống không còn gì luyến tiếc. Thái tử cùng mấy cái nữ hài nhảy múa. Lại đi tới Averill cùng Mia trước mặt. Vươn, Mia đưa tay ra, đặt ở thái tử trên tay. Thái tử sửng sốt một chút. Cùng gạo, này á vào sân nhảy. Averill uống vào chói lọi rượu, mặt không biểu tình nhìn hai người kia, đại khái, muốn chống lại mắt, dù sao Mia trở thành thái tử phi, tại ánh đèn chiếu rọi xuống, ban đầu trang điểm Mia chói lọi chói mắt, làm cho, người ta không rời mắt nổi con ngươi. Khiêu vũ kết thúc về sau, hoàng đế liền hỏi thái tử ý kiến, đồng thời nói cho, hắn biết. Trước mặt mọi người tuyên bố liền không có thay đổi đường sống. Phải, nghĩ kỹ, thái tử ánh mắt tại Averill cùng Mia trong lúc đó lưu chuyển một chút. Do dự một, hồi lâu, ở đây cô nương đều khẩn trương nhìn thái tử. Hy vọng thái tử có thể chọn chúng. Chính mình, tại thái tử trước mặt như vậy cố sức chính là biểu hiện. Trở thành thái tử phi, không có gì bất ngờ xảy ra. Sau này sẽ là vương hậu. Nhất quốc chi mẫu, Mia cũng rất khẩn trương, mặc dù biết chính mình không có khả năng, nhưng vẫn là nhịn không được chờ mong. Thái tử môi hơi há ra, giơ ngón tay lên Mia, ta lựa chọn nàng làm ta thái tử. Phi, Mia ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không nghĩ tới. Averill trong dự liệu biểu tình, ha ha hai tiếng, thái tử ánh mắt theo Averill trên mặt đảo qua, thấy được nàng châm chọc vẻ mặt. Nhíu mày, hoàng đế bệ hạ thở dài. Địa vị thấp cũng tốt, miễn cho tương lai chịu dùng. Thế lực bắt ép, Mia che miệng, vui vẻ đến nước mắt kém chút đều xuống tới. Averill cũng thực cao hứng. Như vậy Mia liền có thể chuyển ra bá tước phủ đi. Tin tưởng ông ngoại nhà, khẳng định phải đem Mia tiếp nhận đi. Hết chương.